Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155. Văn Cường mang ngươi dò xét Côn Luân. Sửa cầu trải đường, Lý Văn Cường đều mộng. Tất cả mọi người là tu chân giả. Tu cái gì cầu? Trải đường gì? Tại sao muốn sửa cầu? Tại sao muốn trải đường? Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói như thế cái địa phương. Thông thiên giới, cái gì gọi là cái thông thiên giới? Dĩ nhiên so Côn Luân còn trọng yếu hơn. Trước ba đời tổ đều đang cố gắng thăm dò Côn Luân. Dĩ nhiên không có thông thiên giới trọng yếu. Kia là cái địa phương nào? Mà liền tại Lý Văn Cường nhắc tới thông thiên giới ba chữ này thời điểm. Đầu của hắn ông, cộng minh một chút. Đầu váng mắt hoa bên trong suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Trong óc, cùng thần thức hòa là một thể thôn tặc. Đột nhiên mở mắt, trong hai mắt tách ra đạo đạo tinh quang. Mà cùng lúc đó, trong óc lơ lửng kia bản tu luyện công pháp, tổ đời thứ tư. Bỗng nhiên kim quang đại tác, một lát sau, lại khôi phục như thường. Lắng lại xuống dưới, Lý Văn Cường mờ mịt ở giữa. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi thế nào Văn Cường ca? Bị cảm. Tề Ái Văn có chút ân cần kéo một cái Lý Văn Cường. Lúc này mới tránh Lý Văn Cường ngã quỵ. Lý Văn Cường vuốt vuốt đầu. Mê mang lắc đầu. Không biết. Đầu đột nhiên choáng một chút. Có thể là ngủ không ngon. Tề Ái Văn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một hạt đan dược đưa cho Lý Văn Cường. Xem ra Văn Cường ca thân thể không tốt. Vậy ngươi ăn một viên cái này. Lý Văn Cường hồ nghi nhìn xem cái này đen xì đan dược. Đây là cái gì? Trấn Thiên Hoàn. Cái gì? Đau đầu liền dùng Trấn Thiên Hoàn a. Giảm đau, ăn nó đi về sau ngươi tại thời gian nhất định bên trong liền không cảm giác được đau đớn. Đồng thời mãnh như hổ lang, vừa mới chuẩn bị đưa tay đón Trấn Thiên Hoàn Lý Văn Cường. Đầu ngón tay vừa sờ đến cái kia đan dược, đang nghe mãnh như hổ lang bốn chữ này thời điểm, còn giống như điện giật bỗng nhiên lại đem tay rụt trở về. Không cần, Tề Ái Văn cau mày một cái, ngươi không tin ta cũng sẽ không hại ngươi. Lý Văn Cường giải thích nói, không phải. Con người của ta tương đối mẫn cảm, đối với mãnh như hổ lang cái này hình dung từ, sợ như hổ lang. Tề Ái Văn hồ nghi nhìn xem Lý Văn Cường, thì thào một tiếng, có mau bệnh. Lý Văn Cường cười nhạo một tiếng đều không có phản ứng hắn. Tiểu hài tử trung quy là tiểu hài tử, hắn lại có thể nào minh bạch nam nhân đau nhức. Từ khi lần trước phục dụng cái kia mãnh như hổ lang nhỏ dược hoàn về sau, Lý Văn Cường liền e sợ. Hắn có chút hối hận một lần kia, bởi vì từ một lần kia bắt đầu, ban ngày nam tử hán, ban đêm hán tử khó. Hồi tưởng lại vẫn là một thanh chua xót nước mắt, lại có thể đối với người nào tố tâm sự. Ai, mặc dù hồi tưởng lại, eo ồ ẩn ẩn mỏi như... Nhưng hồi lâu không gặp, lại vẫn còn có chút tưởng niệm. Đứng tại Côn Luân trước, Lý Văn Cường nhớ lại Tử Ngọc. Đứng chắp tay, ánh mắt mờ mịt nhìn xem Côn Luân ngẩn người. Liền đứng như vậy, nhìn xem Côn Luân, nghĩ đến Tử Ngọc, trầm ngâm. Đám người hồ nghi nhìn xem Lý Văn Cường dáng vẻ. Không khỏi châu đầu ghé tai. Hắn làm gì a? Tề huynh đệ. Ngươi mới vừa rồi cùng hắn nói cái gì rồi? Bây giờ lại suy nghĩ nhân sinh. Ta không có cái gì a. Cái kia hắn đây là. Lúc này, Tiêu Vi hai mắt tỏa sáng, nhìn xem Lý Văn Cường bóng lưng, bỗng nhiên kích động thì thào một tiếng. Xuyệt, không cần nói, không nên đánh đoạn hắn. Vì cái gì? Hắn muốn ngâm thơ. Cái gì? Đám người giật mình, sau đó mừng rỡ. Bao lâu, đều không có nghe thấy Lý Văn Cường có tác phẩm mới xuất thế. Dĩ nhiên, lại muốn ngâm, cơ lão tử thật chặt siết quả đấm, kích động nhìn Lý Văn Cường bóng lưng. không ngừng lầm bầm lầu bầu thúc giục, nhanh a, nhanh ngâm a, mà hơn nữa là Tiêu Vi, ánh mắt lóe lên một vệt vô hạn vẻ si mê, cứ như vậy nhìn xem Lý Văn Cường, ngẩn người. Lý Văn Cường nguyên bản không có nghĩ ngâm thơ, hắn đã sớm kim bồn tẩy miệng, nhưng là giờ phút này, đột nhiên thấy sau lưng đám người thúc giục, hắn cảm thấy, không ngâm một ngâm, có chút không nói được, có chút cô phụ mọi người chờ mong cảm giác, trầm mặc rất lâu, Lý Văn Cường ngửa mặt chỉ lên trời, say mê nhắm mắt lại nhẹ nhàng ngâm nói, a, t. Đám người cùng nhau hít sâu một hơi, ngừng thở, nắm thật chặt nắm đấm, vểnh tai nghe, liền liền xa xa một chút thiếu niên bảng người, lúc này cũng đều vừa quay đầu đến, mong đợi nhìn xem Lý Văn Cường. Cơ lão tử nghe được một tiếng này a, không khỏi toàn thân một trận, thì thào một tiếng, thơ hay, có lẽ là Lý Văn Cường a so với hắn có khí thế, hoặc là nói là hắn cũng học được một tay ngâm thơ trước đó, tới trước một cái a. A hồi lâu sau, Lý Văn Cường lúc này mới tại trong trí nhớ bắt đầu lục soát, chép cái kia một bài đâu. Suy nghĩ nửa ngày, vỗ trán một cái, ai, có, a, lại a một tiếng, để phụ cận không ít người đều là toàn thân run lên. Lý Văn Cường cái này mới nhìn Côn Luân Sơn, cao giọng ngâm nói, rời đem bắc đầu qua nam thần, hai tay song giơ cao nhật nguyệt vòng, bay thừa dịp Côn Luân Sơn, đi lên, giây lát hóa thành một ngày mây, ngoặc kép, ngâm xong, Lý Văn Cường trong mắt rưng rưng, yếu ớt thở dài, tác giả Nam Châu thi nhân Lý Văn Cường, tên viết, Côn Luân, hiện trường trầm mặc một hồi, Tề Ái Văn kích động mặt đỏ tới mang tai, hét lên một tiếng, thơ hay a, tốt một bài ầm ầm sóng dậy không cực hạn, lòng mang rộng lớn có tiết tháo thơ hay, tốt một bài, Côn Luân, Nam Châu Lý Văn Cường quả nhiên danh bất hư truyền, ngoặc kép, hoa, một chút, đám người lúc này mới bắt đầu cúi đầu dồn dập nghị luận, sợ hãi thán phục cho Nam Châu thi nhân Lý Văn Cường tuyệt thế tài hoa. Không có người sẽ chất vấn, cái này một bài thơ, nhất định sẽ lần nữa truyền bá ra ngoài, nhất định sẽ lần nữa truyền khắp ngũ hồ tứ hải. Nếu như không có, như vậy Lý Văn Cường nhất định sẽ xuất Côn Luân, đứng tại người nhiều nhất địa phương lại ngâm một lần, sau đó tiếp tục truyền khắp ngũ hồ tứ hải. Bởi vì, người nghe hắn nói kia là lời người sao? Nào có người ngâm xong một bài thơ về sau, chính mình hô một tiếng, tác giả Nam Châu thi nhân Lý Văn Cường, tên viết, Côn Luân, nào có người la như vậy giống một cái, sợ người khác không biết là Lý Văn Cường ngâm, sợ người khác không biết hắn đến tự Nam Châu, sợ người khác không biết hắn là cái thi nhân, đem hết thảy tin tức, tại say mê cảm xúc bên trong, như thế kỹ càng truyền ra. Đồ chó, có dự mưu, Tiêu Vi hai mắt mê huyễn nhìn xem Lý Văn Cường bóng lưng, bị cảm động đến hai mắt mông lung, càng phát tràn đầy ái mộ. Văn Cường ca ca, ngươi vì cái gì vốn là như vậy có tài hoa? Có lẽ là cảm xúc qua cho kích động, nàng lẩm bẩm, bị tất cả mọi người nghe thấy được. Lý Văn Cường đột nhiên quay đầu nhìn Tiêu Vi liếc mắt, sau đó lại rời đi ánh mắt, điềm nhiên như không có việc gì, trong lòng lưu lại một cái kết luôn luôn. Người trước kia gặp qua ta thi triển tài hoa dáng vẻ, Cơ lão tử cũng là hai mắt sùng bái, chủ động tiến lên cho Lý Văn Cường vò vai đấm chân. Cái dám điên mà đi theo làm tùy tùng, Văn Cường ca, nói thật đâu, dạy ta văn học sáng tác có được hay không? Nói, Cơ lão tử nhìn một chút chung quanh khác họ tu chân giả nhìn về phía Lý Văn Cường ánh mắt, càng là hâm mộ nói, van ngươi Văn Cường ca, ta là thật thích văn học sáng tác a. Lý Văn Cường cười ha ha một tiếng, chỉ về đằng trước dãy núi, đi thôi, đi vào, Văn Cường mang ngươi dò xét Côn Luân. Cơ lão tử vội vàng đi theo làm tùy tùng kêu gọi. Lục Nguyệt Sinh, đi đi đi, cái kia ngươi theo chúng ta một đường đi. Văn Cường ca nói, muốn tiến Côn Luân, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Tiêu Vi, đi a. Văn Cường ca kêu chúng ta tiến Côn Luân. Tất cả mọi người đừng ngẩn ra đó. Muốn cùng Văn Cường ca tổ đội tranh thủ thời gian tới báo danh a. Văn Cường ca nói, cơ lão tử bận trước bận sau thu xếp. Hắn triệt để thành liếm chó. Lý Văn Cường nhìn xem hắn bộ dáng kia, không biết vì cái gì, chợt nhớ tới thế kỷ 21 một câu danh ngôn. Hoàng quân nhờ ta cho ngài chuyển lời, mà hắn một câu kia Văn Cường ca nói, cũng rất có loại hoàng quân nói vận vị, am hiểu sâu tinh túy trong đó a. Lý Văn Cường nhìn xem bận rộn cơ lão tử, không khỏi âm thầm gật đầu. Kẻ này là cái có thể tạo tai. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.